mới xoay người đi ra, hướng về phía bọn nha dịch vẻ mặt tràn đầy sùng kính ra hiệu bọn họ thu dọn loạn cục. Bọn nha dịch vội vàng chạy vào, trước tiên đánh cho 4 tên oa khấu một trận, lại trói gô chúng lại, giống như mấy con chó, đem bọn chúng vật ra giữa sân. Trần Tiểu Cửu chắp tay sau lưng đi tới, nhìn thấy Trung Bân Dương Dương đắc ý đi đến, bên cạnh còn trói theo một tên nam nhân gầy gò, đúng là Tôn Khoa. Trung Bân cười cười vẫy tay với Tiểu Cửu, hưng phấn nói, Tiểu Cửu, trước khi giết chết bọn chúng, hắn luôn dùng chân đá nát trứng của chúng, đợi nghe thấy tiếng kêu rên tê tâm liệt phế của chúng. Phải đa tạ ngươi rồi, bằng không thằng nhãi Tôn Khoa này, đã nhanh chóng lén trốn mất. Tôn Khoa vẻ mặt tẻ ngát, mới giống như đấng cứu thế, chấm dứt sinh mạng cho quân độc ác, trong giây phút đó, hơn 10 mạng người cùng ngã xuống trong vũng máu, lại mang theo vài phần kiêu ngạo bất thuần của cá chết lưới rách. Gay gắt nhìn chằm chằm vào mặt Trung Bân, cả giận nói, thất phu, vì sao bắt ta, còn lại 4 tên oa khấu nhìn thế tấn công nghiêng về một bên. Không còn cảnh trái tim đổ máu, cả một đám sợ quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Trần Tiểu Cửu vẻ mặt lạnh ý, e rằng đám người này thay đổi nắng mưa thất thường. Hắn nhún người lên, đá gãy chân bọn chúng, mới xoay người đi ra. Hướng về phía bọn nha dịch vẻ mặt tràn đầy sùng kính ra hiệu bọn họ thu dọn loạn cục. Bọn nha dịch vội vàng chạy vào, trước tiên đánh cho 4 tên oa khấu một trận, lại trói gô chúng lại, giống như mấy con chó, đem bọn chúng vật ra giữa sân. Trần Tiểu Cửu chắp tay sau lưng đi tới, nhìn thấy Trung Bân Dương Dương đắc ý đi đến, ta muốn dâng tấu lên triều đình, chỉ ngươi tội lạm sát người vô tội. Còn không đợi Trung Bân trả lời, Trần Tiểu Cửu vươn người ra, bên cạnh còn trói theo một tên nam nhân gầy gò, đúng là Tôn Khoa. Trung Bân cười cười vẫy tay với Tiểu Cửu, hưng phấn nói, Tiểu Cửu, phải đa tạ ngươi rồi, bằng không thằng nhãi Tôn Khoa này, đã nhanh chóng lén trốn mất. Tôn Khoa vẻ mặt tẻ ngát, lại mang theo vài phần kiêu ngạo bất thuần của cá chết lưới rách. Gay gắt nhìn chằm chằm vào mặt Trung Bân, cả giận nói, thất phu, vì sao bắt ta, ta muốn dâng tấu lên triều đình, chỉ ngươi tội lạm sát người vô tội. Còn không đợi Trung Bân trả lời, Trần Tiểu Cửu vươn người ra, đạp cho y một cước gãy cả xương sườn, nghe Tôn Khoa kêu lên thê thảm, Trần Tiểu Cửu bước lên, kéo tóc y, giật lên nói, tự gây nghiệt, không thể sống, đạp cho y một cước gãy cả xương sườn. Nghe Tôn Khoa kêu lên thê thảm, Trần Tiểu Cửu bước lên, kéo tóc y, giật lên nói, tự gây nghiệt, không thể sống, là kẻ thù của dân, là phản tặc của đất nước, ai có thể cứu được ngươi đây? Tôn Khoa nghiến răng nghiến lợi nói, Tào Công Công sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trần Tiểu Cửu cười ha hà, ghé sát bên tai của Tôn Khoa, vuốt hai má gầy hõm của y, thấp giọng nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, VN, Tào Công Công hiện giờ đang ngồi thưởng trà dưới địa ngục rồi. Ngươi nói cái gì, là kẻ thù của dân, là phản tặc của đất nước, ai có thể cứu được ngươi đây? Tôn Khoa nghiến răng nghiến lợi nói, Tào Công Công sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trần Tiểu Cửu cười ha hà, ghé sát bên tai của Tôn Khoa, vuốt hai má gầy hõm của y, thấp giọng nói. Tôn Khoa sắc mặt tái nhợt, hồn bay phách lạc, trong một chút kinh ngạc khiến y cả người như vô lực. Cũng quên mất xương sườn đau đớn, đặt mông ngồi phịch xuống đất ngẩn ngơ, dường như không dám tưởng tượng vận mệnh của mình sẽ như thế nào khi làm bao điều sai trái như vậy. Tuy rằng Tôn Khoa sớm đã dự cảm thấy Tào Công Công xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ rằng lão sẽ chết trước mặt mình. Tào Công Công không phải nói mình đã luyện thành kim cương bất hoại thân. Vô địch thiên hạ sao? Như thế nào lại chết sớm như vậy được? Xem ra, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, truyện phao, VN, Tào Công Công hiện giờ đang ngồi thưởng trà dưới địa ngục rồi. Ngươi nói cái gì? Tôn Khoa sắc mặt tái nhợt, hồn bay phách lạc, trong một chút kinh ngạc khiến y cả người như vô lực.